Chàng rể phế vật, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 774. Mà tất cả những điều này đương nhiên không có ai biết. Bọn họ nhìn Trần Xuân Độ như nhìn thấy ma. Bọn họ trơ mắt nhìn anh, cảm thấy sau lưng anh như có mắt, nhẹ nhàng tránh được tất cả những viên đạn. Nhắm bắn, một cảnh sát phản ứng lại rồi lớn tiếng hô. Nhưng đã muộn, Trần Xuân Độ đã bước tới mở cửa xe, ngồi vào trong, ngăn anh ta lại. Từng tên thuộc hạ của nhà họ Lê bừng bừng khí thế xông lên. Xe của Trần Xuân Độ đột nhiên rung lên. Động cơ gầm rú như mãnh thú gầm thét. Pằng pằng pằng, vô số viên đạn bắn lên tấm thép của xe. Mà Trần Xuân Độ đã đạp ga lao thẳng về phía người nhà họ Lê. Không hề giảm tốc độ. Vẻ mặt Trần Xuân Độ thờ ơ. Nếu đám thuộc hạ nhà họ Lê này không ngăn cản thì thôi. Nếu bọn họ ngăn cản thì anh cũng không cần nương tay. Đây là những tay sai dũng mãnh, thuộc hạ tàn nhẫn máu tanh nhất của Lê Thần Vũ. Dầm, mấy tên thuộc hạ đang lao lên của nhà họ Lê bị xe đâm trúng văng ra. Những tên còn lại nhanh tay lẹ mắt tránh sang một bên mới tránh được cú va chạm ấy. Cậu Lê có lệnh, cậu ấy đã an toàn rút lui. Chúng ta hãy dốc hết sức đánh giết. Đột nhiên, một tên thuộc hạ của nhà họ Lê đặt điện thoại xuống. Cao giọng hét lên, lời người này vừa dứt. Một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Thuộc hạ nhà họ Lê có mặt tại hiện trường ban đầu muốn đánh mà còn e ngại. Giờ đây như được tháo bỏ xiềng xích. Không chút kiêng kỵ lấy APG từ trong cốp ô tô ra. Nhắm thẳng vào xe của Trần Xuân Độ. To gan, cảnh sát Yên Kinh thấy thế thì sững sờ. Lúc đầu họ nghĩ đám thuộc hạ nhà họ Lê chỉ bảo vệ chủ chứ không cố ý làm tổn thương người khác. Nhưng không ngờ bây giờ bọn họ lại dám ngang nhiên rút vũ khí nhiệt cỡ lớn ra. Quá ngông nghênh, đây không chỉ là mặc kệ luật pháp mà còn là tùy ý dẫm đạp lên nó. Dừng lại ngay. Cảnh sát Yên Kinh lấy súng cảnh sát ra, nhắm vào những thuộc hạ của nhà họ Lê đang có mặt tại hiện trường. Pằng pằng pằng, đáp lại cảnh sát Yên Kinh là đám thuộc hạ của nhà họ Lê lấy từng khẩu súng xung kích từ trong cốp xe ra. Vút, APG nhắm chuẩn vào xe của Trần Xuân Độ. Âm thanh ma sát điên cuồng vang lên trong không khí. APG vạch ra một đường lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhắm chuẩn chiếc xe đang nhanh chóng rời đi của Trần Xuân Độ. Cách đó không xa, Trần Xuân Độ nghe thấy âm thanh xé gió thì quay đầu nhìn kính chiếu hậu bên trái. Con người trong mắt anh chợt co lại. Đương nhiên anh cũng không ngờ nhà họ Lê lại điên cuồng. Dám làm đến mức này. Dám sử dụng cả vũ khí cấp độ ấy. Có vẻ như Lê Thần Vũ đã nóng lòng lắm rồi. Bằng mọi giá phải giết được anh, cho dù phải trả giá đắt. Tốc độ của chiếc APG đó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi tới đuôi xe của Trần Xuân Độ. Giây tiếp theo sẽ đụng được tới. Lúc này khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên cong lên một vòng cung đầy ẩn ý. Giây tiếp theo, khi APG sắp lao tới, xe của Trần Xuân Độ đột nhiên nghiêng sang bên một cách kỳ lạ. Boom! APG lập tức lao xuống con đường bên cạnh xe của Trần Xuân Độ. Mặt đất rung lên liên tục, tạo thành biển lửa. Sao có thể, thuộc hạ của nhà họ Lê tận mắt chứng kiến một màn này. Tất cả đều khiếp sợ. Tiếp tục, nhất định phải bắn chúng. Ngày càng có nhiều thuộc hạ nhà họ Lê rút APG ra. Hỏa lực của phía cảnh sát Yên Kinh bị bọn chúng dễ dàng chống lại. Chết tiệt. Hỏa lực vũ khí của những người này quá mạnh. Một viên cảnh sát Yên Kinh bất giác chửi tục. Cách chương.